Chương 500, Du Kỳ ạ. U dạ hạ dạ tiểu điếm ngọn đèn khó được sáng một cái toàn bộ tô y mù ô nờ, chớ không phải là phát cái gì thất tâm phong a, đây là phụ cận quen thuộc u dạ hạ dạ cái này keo kiệt ra hỏa đạt được kết luận. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thậm chí có không ít tò mò láng giềng vây quanh ở u dạ hạ dạ cửa tiểu điếm, thỉnh thoảng nhìn quanh, chờ đấy mở rộng cửa phía sau rốt cuộc là một bộ như thế nào tình cảnh. Cách tiểu điếm đại môn rốt cục mở ra, để đám người tiếp nối là, cũng không nhìn thấy cái gì kỳ quái trắng cảnh, tiểu điếm vẫn là cái kia cũ nát, hàng loạn đống tiểu điếm, duy nhất khiến người ta trước mắt sáng lên là, bên trong gian phòng lại có một vị dáng dấp tuấn tú được kỳ cục đại nam hải từ bên trong đi ra. Hô Diệp Chu vi vi phun ra một ngụm trọc khí, vừa định hấp thu một cái buổi sáng đặc hữu không khí mát mẻ lúc, một đạo vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mang một cái khả ái tạ mạn nghệ gỉ tiểu tóc thân ảnh xuất hiện tại hắn 75-3 trong mắt, một hồi kinh ngạc gian, kém chút không có bị chính mình sặc. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi hôm qua vẫn không phải đi trở về sao, tại sao lại chạy trở lại, có phải hay không hoài niệm đại ca ca? Ôn nhu ôm ấp A Diệp Chu thuận thuận khí, hai tay một bên đưa về phía sau đầu hoạt động gân cốt, một bên trêu chọc hỏi. Ai nha, cái này tuấn tú hải tử đầu góc cũng có vấn đề a, đun nở dê vở ơ y a, đun nở dê vở ơ y a. Ú dạ hạ dạ tiểu điếm người quả nhiên không có một là bình thường, ai, đáng tiếc hài tử này, ta còn muốn cho khuê nữ giới thiệu một chút. Nhưng mà không đợi rủ kỳ ạ đáp lời, Chu Vi lấy láng giềng đại gia các bà bác đột nhiên lộ ra một bộ cực độ chê biểu tình, trong miệng vừa nói cái gì, một bên tựa như cấm kỵ cái gì đồ bẩn bộ dạng, trong nháy mắt chạy được kêu là một cái sạch sẽ, coi như là Diệp Chu có lớn hơn nữa cái bụng cùng tinh khí, nguyên bản treo cười nhạt gương mặt của cũng là trong nháy mắt đen lại, đảo mắt chừng mắt liền đứng ở trước mặt mình. Khoanh tay cười trộm rủ kỳ ạ, kém chút cho mình hai bàn tay. Ngày hôm qua đã bị như thế gài bẫy một lần, hôm nay lại trúng chiêu hệ thống, nhanh lên kiểm tra cho ta kiểm tra, có phải hay không xuyên việt tơ ý lúc sai lầm chỗ nào. Diệp Chu có chút nhỏ hỏng mất trong đầu hô hệ thống. Hệ thống tự nhiên lười để ý tên ngu ngốc này ký chủ, tiếng đều không cổ họng một cái, trực tiếp là đốt Diệp Chu trong lòng tức giận hỏa diễm, mặt đen lại, trực tiếp thân hình lóe lên, đem vẫn còn ở cười trộm rủ kỳ ạ vác ở trên vai, quay đầu liền hướng tiểu điếm hậu viện đi tới. Tiểu nha đầu, gọi ngươi lừa ta, gọi ngươi lừa ta. Diệp Chu vừa đi, một bên ở rủ kỳ ạ vô tội vỗ lên mông xuống dưới, trong chớp nhoáng này, không chỉ là ưu dạ hạ dạ cùng kẻ sẽ sợ ngây người, ngay cả rủ kỳ ạ bản thân đều bị phiến một bước. Diệp Chu bước chân không ngừng, trực tiếp đi tới ưu dạ hạ dạ tiểu điếm hậu viện trong phòng, bàn chân một câu gian nhấc lên một khối ám bản phía dưới thậm chí có một cái không gian thật lớn. Chỉ thấy dưới chân hắn không ngừng, ngoài miệng cũng không còn dừng. Động tác trên tay càng là không ngừng trực tiếp khiêng vẫn còn ngộng bức trạng thái rủ kỳ ạ đi xuống, thân ảnh chậm rãi biến mất ở ám bản phía dưới không gian cầu thang bên trong. Ách ta nói điếm trưởng, chuyện này chúng ta chuyện gì á á, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, kệ sai ngươi không nên nghĩ lời biếng, nhanh đi đem hàng sửa sang xong, ngươi xem một chút cái này vừa bộn giống như hình dáng gì. Kệ sai nhìn Diệp Chu bóng lưng biến mất, mới vừa chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng trong nháy mắt bị ủ dạ hạ dạ cắt đứt, nhìn ủ dạ hạ dạ một bên giả ngây giả dại răng rớp. Một bên len lén đắp lên ám bản động tác, kẻ sạch cuối cùng là nuốt nước miếng một cái, bay thẳng đến ngoài tiệm đi. Tới đến khi Diệp Chu đi tới không gian dưới đất vắng lặng đất trống lúc, trên tay hắn cái kia quay lại vì nhào nặn động tác rốt cục để rủ kỳ ạ phục hồi tinh thần lại, bất quá lần này Diệp Chu cũng không dỗi danh cho nàng nổi dóa. Bàn tay sau cùng thỏa thích vuốt ve một bả phía sau, trực tiếp đem rủ kỳ ạ thả lại trên mặt đất, sau đó dẫn đầu mở miệng trước nói, hiện tại ta có chuyện, không có thời gian chơi với ngươi, có vấn đề gì qua đi lại nói. Nếu như ngươi ầm ĩ đến lời của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắc Diệp Chu nói xong trực tiếp quay đầu đi ra ngoài, một mình đứng ở đất trống ở giữa nhất, cũng không biết là muốn làm gì, bất quá rủ kỳ ạ coi như là triệt để đỏ lên mặt cười, phồng lên cùng bánh bao. Giống nhau gương mặt của, cuối cùng vẫn không dám mở miệng phát ra tiếng. Chỉ có thể hai mắt ông ông, đau lòng xoa cái kia dường như đã không phải là của mình bẩm ông, thỉnh thoảng hung tợn trừng mắt Diệp Chu sau lưng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Diệp Chu không cần đoán cũng biết là ở không ngừng ca ngợi cùng với chính mình. Hệ thống, ngươi xác định hôm qua vạn đủ giả hạ dạ lời nói có thể tin sao? Đồ chơi này ta nhưng là nhớ kỹ cực kỳ hung hiểm dáng vẻ. Diệp Chu thân thể đứng yên ở nơi nào, hai mắt khép hờ, cũng là đang cùng hệ thống không đoạn giao nói cái gì không trải qua hôm qua vạn thôi diễn dự toán, được kêu là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ người nói hoàn toàn chính xác là thật. Hơn nữa xét thấy thế giới này thế giới thiết định, nếu như ký chủ muốn dung hợp thế giới này bản Diệp Chu lời nói, nhất định phải tuần hoàn thế giới này quy tắc, xác suất thành công cũng có thể đề cao đến 9 tầng. Hệ thống trả lời khẳng định Diệp Chu ý nghĩ trong lòng, Diệp Chu chỉ phải thở dài một hơi, xem ra con đường này là không thể không đi. Kỳ thực ngày hôm qua Tô Y Mù Ô Nờ biết rõ cái thế giới này Diệp Chu, trực tiếp dắt đại gia nói hắn chính là Esgen địch nhân, chính mình tử thần chi lực bởi vì sao nguyên nhân đặc biệt mất đi, cho nên phải lần nữa tử thần biến hóa, một phen lý do thoái thác nói phải có lý có chứng cứ, cuối cùng cũng là nói ăn xong ủ dạ hạ dạ, chiếm được bọn họ tín nhiệm. Nếu như ủ dạ hạ dạ nghe được lời nói này nói, nhất định sẽ đỏ mặt mắng to Diệp Chu không biết xấu hổ, bởi vì không chỉ có là ở trong lời nói để bọn họ có chút tín phục, hôm qua vãn hắn còn cùng ủ dạ hạ dạ đối chiến một hồi. Kết quả tự nhiên là Diệp Chu thắng lợi, mà ở ủ dạ hạ dạ đám người trong mắt, Diệp Chu chỉ là đơn thuần dựa vào nguồn linh lực khổng lồ cùng thân thể đánh liền thất bại chính mình. Vậy nếu như tử thần hóa Diệp Chu lại sẽ có rất mạnh đâu, trải qua tinh thần cùng võ lực hai tầng thuyết phục, còn tùy vào ủ dạ hạ dạ không phải tín nhiệm sao mà hết thể này an bài, tự nhiên cũng là hệ thống dẫn đầu cho Diệp Chu giải thích rõ, nếu nhất định phải đạt được tử thần lực lượng, vậy làm sao từ một nhân loại chuyển hóa trở thành tử thần, Diệp Chu là nghĩ không ra toàn bộ bỡ lịp thế giới, ngoại trừ ủ dạ hạ dạ còn ai có cùng tốt là một. Bảy pháp, Esgen khả năng có, nhưng Esgen chứng kiến Diệp Chu khổng lồ kia linh hồn lực lượng, không phải cầm đi làm cái gì thực nghiệm vậy thật là có quỷ, nếu nói như vậy, phỏng chừng đệ vừa đối mặt Diệp Chu phải làm thịt hắn được rồi, nếu là nhất định, chúng ta đây hay bắt đầu đi hắc, có vô cùng đại phong hiểm khiêu chiến, đó mới gọi kích thích trong nháy mắt nghị thấu Diệp Chu, trên mặt đột nhiên treo lên một nụ cười hưng phấn, không sai, chính là hưng phấn phải biết rằng, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái sợ hãi nguy hiểm, mà buông tha khiêu chiến người A cách đó không xa rủ kỳ ạ, đang lườm Diệp Chu sau lưng. Một bên ca ngợi lấy, một bên đẻ nén trong lòng đột nhiên xuất hiện, kỳ lạ ý niệm trong đầu, bị Diệp Chu đột nhiên như vậy hét lớn một tiếng cũng là kinh ngạc giật mình, đỏ mặt khẽ gắt một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt lại dường như không nghe sai khiến hướng Diệp Chu liếc đi.